Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 443, Thi Quỷ Tông Chủ. Bọn họ đang thương lượng chuyện gì? Đến tột cùng muốn tế luyện cái thứ gì? Làm sao thận trọng như vậy? Liễu Nguyệt Nhi nghe Thi Quỷ Tông người nói chuyện rất là không hiểu, nàng cảm thấy những người này nói không đầu không đuôi, rất là khó hiểu. Liễu Nguyệt Nhi đưa ánh mắt chuyển hướng Lâm Tiêu, kỳ vọng Lâm Tiêu có thể đưa ra một cái hảo giải thích. Lâm Tiêu hơi hí mắt ra, thần niệm lan ra, thẳng thấu xuyên vào sâu hơn tầng rước đất. Nhìn đến Liễu Nguyệt Nhi ánh mắt, hắn mới cười nói, không nên gấp gáp, chúng ta lát nữa đi xuống nhìn một cái, ngươi thì sẽ biết. Trong lúc nói chuyện, thì quỷ tông đoàn người cũng bắt đầu bận rộn, có đi chuẩn bị hộ tông đại trận, có đi chuẩn bị tế luyện công việc, có đi làm những chuyện khác. Trong thời gian ngắn ngủi, toàn bộ trong đại điện liền đi rất nhiều người, chỉ còn lại người kế tiếp thi quỷ tông chủ. Thi quỷ tông chủ ngước mắt lên liêm, lộ ra một cái thương trắng như tuyết gò má, thâm sâu phun ra một ngụm chọc khí, thành bại nhất cử ở chỗ này. Thi quỷ tông tương lai đến tột cùng là mạnh mẽ hay yếu, là tiêu diệt tại trong dòng sông lịch sử, vẫn là càng hưng thịnh truyền thừa tiếp. Chỉ nhìn một lần này thành công, đó chính là tốt đẹp tương lai. Coi như huyết ma giáo cùng Lăng Vân Tông liên thủ cũng không ngăn được bọn họ. Thất bại, đó chính là toàn môn diệt hết, tất cả thành khoảng không. Đột nhiên, có không mang theo chút nào tình cảm âm thanh trong đại điện vang lên. Ngươi, có muốn hay không muốn thành công? Thi quỷ tông chủ kinh hãi, từ trên chỗ ngồi đứng lên, ánh mắt quét nhìn bát phương, quát lạnh, là ai? Cũng không do thi quỷ tông chủ không kinh ngạc, vậy mà có người có thể đi tới cách mình gần như vậy trình độ, đến tột cùng sẽ là ai? Hắn tê cả da đầu, thường xuyên khô héo thân thể, đột nhiên nổi lên một tia nổi da gà. Nếu mà cái thanh âm này ra tay với hắn mà nói, hắn không có nắm chắc được bao nhiêu phần có thể trốn khỏi. Cái kia không có nói tiếp, thì quỷ tông chủ lạnh rên một tiếng, bàn tay đi xuống nhấn một cái, trong đại điện phun ra vô tận màu xám cho tử khí. Ta cũng không tin không tìm ra được ngươi. Vô tận màu xám cho tử khí chèn ép đại điện, chằng chịt, nồng nặc đều có thể chảy ra nước. Thi quỷ tông ý niệm của bản thân không cảm ứng được Lâm Tiêu tồn tại, ngay sau đó liền dùng loại phương thức này muốn tìm ra Lâm Tiêu chỗ tại. Chỉ là Lâm Tiêu liền ma khí đều có thể dung nhập vào, tự nhiên cũng có thể dung nhập vào tử khí bên trong. Tại thi quỷ tông chủ trong cảm ứng, trong đại điện tràn ngập tử khí, không có cái khác tạp chất dị vật, hắn căn bản cảm giác không được cái khác bất kỳ vật gì. Thi quỷ tông chủ hơi biến sắc mặt, nội tâm trầm ngưng, chẳng lẽ hắn đã đi rồi? Vô luận đi vẫn là không đi, thi quỷ tông chủ nội tâm đều là cực kỳ cấp bách. Lâm Tiêu có thể xuất hiện ở nơi này, thần không biết quỷ không hay, hộ tông đại trận không có phát hiện, cái này quan tài linh khí khí linh cũng không có phát hiện, đủ để thấy Lâm Tiêu chỗ kinh khủng. Nội tâm của hắn càng là nặng trịch, Lâm Tiêu nhất định là nghe được bọn họ đối thoại, nói không chừng muốn đánh bọn họ chủ ý. Không tốt, thì quỷ tông chủ kinh hãi, thân hình chợt lóe, sẽ phải rời khỏi đại điện. Chợt hắn lại dừng lại, nở nụ cười lạnh, muốn lợi dụng ta tìm ra chúng ta bí mật, xin chào sâu tính kế. Hắn tự cho là mình phát hiện Lâm Tiêu mục đích, hắn cho rằng Lâm Tiêu là cố ý sử dụng loại phương pháp này để cho hắn bộc lộ ra tự mình muốn tế luyện đồ vật, từ tiến hành cướp lấy. Lâm Tiêu không trả lời, khẽ lắc đầu một cái, chỉ bằng thực lực của hắn còn cần dùng loại này nông cạn tính kế phương pháp sao? Căn bản không cần, phàm là bạo lực có thể giải quyết vấn đề, còn tất yếu dùng tới tính kế sao? Thì quỷ tông chủ thực lực coi như không tệ, nhưng mà hắn cũng không xứng. Ngươi khẳng định vẫn còn ở nơi này, ta nhất định phải tìm ra ngươi. Thì quỷ tông chủ lạnh lùng nói ra, ngươi cất giấu không dám gặp người, che giấu thủ đoạn quả thật cao minh, nhưng mà cũng để lộ ngươi nhất định là thực lực không đủ nhược điểm. Trong lúc nói chuyện, thì quỷ tông tay thuận trưởng đang động, vô tận màu xám cho tử khí, bắt đầu có như sóng chiều một loại bắt đầu lăn lộn. Cực kỳ tính chất công kích, vô cùng vô tận màu xám cho tử khí va chạm nhau. Bùng nổ ra ác liệt vô thất uy thế, sinh ra dữ dội nổ tung, đến vẫn tính là thông minh. Lâm Tiêu cười ha ha, hắn tuy rằng dung tại tử khí bên trong, bản thân cũng mô phỏng thành tử khí, nhưng mà hắn cuối cùng là người, mà không phải chân chính tử khí. Kịch liệt như vậy nổ tung, vẫn có thể ảnh hưởng đến hắn. Lâm Tiêu ôm lấy Liễu Nguyệt Nhi hiện ra, bên ngoài thân dâng lên một đạo kim quang nhàn nhạt, đem hắn cùng Liễu Nguyệt Nhi bảo hộ tại bên trong. Mặc cho tử khí làm sao va chạm nổ tung, cũng không gây thương tổn được hắn chút nào. Các ngươi là ai? Thì quỷ tông chủ cau mày, hắn cũng không nhận ra Lâm Tiêu, cũng không nhận biết Liễu Nguyệt Nhi. Hắn thường xuyên ở tại thi quỷ tông bên trong, vì chuyện kia mà tận tâm tận lực, rất ít giải bên ngoài sự tình, thậm chí ngay cả Phi Hồng Cốc đổi chủ nhân cũng không biết. Nguyên nhân chính là hắn căn bản không có đem cái khác tứ tông coi ra gì, tự nhiên cũng sẽ không đi quan tâm bọn hắn sự tình. Thoạt nhìn hắn cách làm có chút cao ngạo tự phụ, trên thực tế vẫn là rất bình thường, bởi vì thi quỷ tông thực lực cường đại, hoàn toàn không cần thiết quan hệ mặt khác tứ tông. Nếu mà không phải mục tiêu cuối cùng không có đạt thành, thi quỷ tông còn ở tại ẩn nhẫn trạng thái mà nói, coi như là chinh phục toàn bộ Thái Châu, sau đó cùng huyết ma giáo Lăng Vân Tông tranh phong, đều là hoàn toàn có thể. Nhưng mà hắn cũng không hề muốn cùng huyết ma giáo Lăng Vân Tông tranh phong. Hắn nghĩ là nhất cử chế phục, cho nên trước đây vẫn là không để cho người chú ý tốt. Lâm Tiêu tùy ý cười một tiếng, giới thiệu, ta gọi là Lâm Tiêu, nàng tên Liễu Nguyệt Nhi, là Phi Hồng Cốc hiện tại cốc chủ. Phi Hồng Cốc cốc chủ? Thì quỷ tông chủ sững sờ, sau đó bật cười. Phi Hồng Cốc đã xuống dốc tới mức này sao? Chọn một kim đan sơ cấp tiểu cô nương tới làm chủ người, xem ra đều không cần ta xuất thủ, Phi Hồng Cốc liền phải mình xong đời. Ngừng lại một chút, hắn tiếp tục nói, đã như vậy, kia ta nghĩ các ngươi vẫn là mau đầu hàng, quỳ ngã xuống trên mặt đất thần phục với ta, ta có thể bảo hộ Phi Hồng Cốc các ngươi. Nhìn mạch Lâm Tiêu cùng Liễu Nguyệt Nhi thực lực, thì quỷ tông chủ lo lắng cũng bỏ đi, bắt đầu không có sợ hãi lên. Hắn nguyên tưởng rằng Lâm Tiêu thực lực không tệ, không có đến chỉ là một nguyên anh sơ cấp tu sĩ, rác rưởi như vậy mặt hàng, hắn có thể lật trong bàn tay liền trấn áp, cho nên hắn lo lắng cũng thì để xuống đi tới. Thì quỷ tông chủ từ tốn nói, Lâm Tiêu, ngươi che giấu bí pháp thật tốt, ngươi đem bí pháp giao ra, ta có thể tha cho ngươi không chết, hơn nữa đi theo ta thi quỷ tông chinh phạt thiên hạ, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một cái vị trí tốt. Thi quỷ tông chủ bắt đầu dụ dỗ lên, đương nhiên, nếu mà ngươi không muốn mà nói, thi quỷ tông chủ ánh mắt chuyển lạnh, vậy ta liền sẽ cho ngươi biết, có nhiều chỗ tới dễ dàng, muốn rời khỏi, có thể thì không phải dễ dàng như vậy rồi. Hắn tiếng nói vừa dứt, toàn bộ quan tài linh khí ầm ầm đóng cửa, tầng tầng đại môn bao phủ, đem Lâm Tiêu cùng Liễu Nguyệt Nhi vây ở trong quan tài. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.